Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185. Ta có một người có thể đề cử. Khoảng cách vũ sĩ thi đấu việc càng phát đến gần. Cái này mấy thiên, Lộc Vũ không bước chân ra khỏi nhà. Mỗi ngày đều ở bên trong phòng tu luyện. Theo đại, Ưng Thương Hành mang ra ngoài những tu luyện kia vật phẩm. Đầy đủ hắn một mạch dùng đến vũ sĩ thi đấu bắt đầu. Cảnh giới phương diện, không có biện pháp một lần là xong. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chẳng qua có rất nhiều vật phẩm gia trì. Lộc Vũ tiến độ tu luyện, cũng lấy một cái tốc độ khả quan phía trước vào. Ngoại trừ này bên ngoài, Lưu Vân Kiếm Kinh, Đạn Chỉ Thần Thông, Đoạn Nhạc Thương Trưởng cùng với mới nhất lấy được cái kia Thiên Long Biến. Hắn cũng không có dừng xuống, có thời gian sẽ gặp ôn tập cùng tu luyện. Đối với cái này chút võ học, hắn càng phát muốn gì được nấy đứng lên. Nhan Linh Nhi trong lúc đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ cùng Lộc Vũ nói chuyện với nhau một ít phương diện tu luyện tâm đắc. Đàm luận không trên chỉ điểm, nhưng dù sao Nhan Linh Nhi cũng tiến nhập hai nguyên tố hóa hình cảnh. Hai người cảnh giới tương đương, có đôi khi đối với Lộc Vũ còn có một ít tác dụng. Mà ở lúc rỗi rãnh, Lộc Vũ cũng mang theo Đấu Lạp đi qua mấy lần phủ thành chủ Trần Kính Vân chuyện tình. Hắn nói cho Ân Thái Hòa, Ân Thái Hòa đương thời rất phẫn nộ, nhưng theo sau liền cũng liền bình thường trở lại. Tất cả cũng là vì Lam Nguyệt Thành mà thôi. Mà Lộc Vũ biểu hiện ra thần bí khó lường, làm cho Ân Thái Hòa đối với bên ngoài cũng ngày càng quen thuộc. Hai người hầu như đàm luận nhiều nhất vẫn là ứng đối ra sao Huyết Linh Thành. Trong thời gian này, Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó bạo phát hai lần tiểu quy mô chiến đấu. Nghĩ đến ở cái kia đấu giá hội lên, Ân Thái Hòa mấy lần châm chọc, làm cho Thương Vân Hải ám tự mang thù. Mỗi một lần chiến đấu, tất nhiên đều sẽ có gây thương tích vong. Nhưng may mắn, hai người đều có cùng với chính mình cố kỵ, không có đại khai sát giới. Ở thành nội chiến đấu, hai lần chiến đấu, một lần là Huyết Linh Thành động thủ, Lam Nguyệt Thành nhận được tin tức, nửa đường đi chặn lại, ở rừng núi hoang vắng triển khai chiến đấu. Ở kết thúc chiến đấu chi về sau, Lộc Vũ lấy ra không thiếu chữa thương vật phẩm, giao cho Ân Thái Hòa, càng làm cho Ân Thái Hòa đối với cái này vị thần bí Vân Tiên Sinh cảm kích. Mà đồng thời, Vân Tiên Sinh danh tiếng ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng ngày càng lớn mạnh. Hầu như tất cả Lam Nguyệt Thành người đều biết có một cái Vân Tiên Sinh, tài lực hùng hậu, thường thường đi đại Ưng Thương Hành mua rất nhiều vật phẩm. Theo tu luyện đến chữa thương, mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ khoát sức. Hơn nữa chữa thương vật phẩm, đại thể đều ban cho Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, làm cho toàn bộ Lam Nguyệt Thành đang cùng Huyết Linh Thành chiến đấu bên trong chiếm hết ưu thế. Bất quá, có người nói Huyết Linh Thành có bài tẩy không có xuất hiện. Cụ thể là cái gì, liền không người biết được. Lần thứ hai chiến đấu là ở Huyết Linh Thành trong phạm vi. Ân Thái Hòa không nghèo Huyết Linh Thành đối với mình Lam Nguyệt Thành xuất thủ, liền mệnh thủ hạ mang theo một chi đội ngũ lặng lẽ tiềm nhập Huyết Linh Thành bên trong. Ở xích sắc rừng rậm bên trong tiến hành rồi một lần sát lục. Mà lần này sát lục không nghi ngờ chút nào kinh động Huyết Linh Thành. Lần thứ hai triển khai chiến đấu, bởi vì ở Huyết Linh Thành trên địa bàn, lần chiến đấu này chiếm giữ hạ phong. Hai lần giao chiến, một người chiếm giữ thượng phong một lần, xem như là ngang hàng. Bởi vì Lam Nguyệt Thành vũ sĩ thi đấu gần sát, Huyết Linh Thành nhiễu loạn càng thêm hung mãnh. Bất quá, Lam Nguyệt Thành bên trong phòng ngự cũng càng phát xâm nghiêm đứng lên. Ngược lại cũng lực lượng ngang nhau. Thành bà xã dân cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lam Nguyệt Thành hưng thịnh, cùng các võ sĩ dùng sinh mệnh chiến đấu cởi không ra quan hệ. Huống hồ, vũ sĩ thi đấu cũng không phải chỉ là Lam Nguyệt Thành một cái địa phương sự tình. Căn cứ Ân Thái Hòa từng nói, vũ sĩ thi đấu, Huyết Linh Thành đã ở cử hành, mà sau cùng tỷ đấu, tắc thì là Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành bên trong còn thừa lại thiên tài so đấu. Đây cũng là trẻ tuổi, lần đầu tiên cầm ở trên mặt nổi chiến đấu, Huyết Linh Thành bên trong, thiên tài số lượng cũng không thiếu. Có người nói cái kia Thương Vân Hải Nhi tử Thương Thiên Huyền đã là ngũ nguyên hóa hình cảnh thực lực, là đương chi không thẹn Huyết Linh Thành đệ nhất thiên tài trong thành chủ phủ. Thành chủ Ân Thái Hòa có chút lo lắng nói, mà chúng ta Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân hiện tại cũng bất quá chỉ là tam nguyên hóa hình cảnh, chênh lệch chọn hai cái cảnh giới nhỏ, khó có thể vượt qua. Nói đến đây, Ân Thái Hòa ánh mắt hơi tảo động, nhìn phía đội nón lá Lộc Vũ, hỏi Vân tiên sinh, ta nhớ được ngươi ở đây Đại Ưng Thương Hành đấu giá hội lên bán đấu giá xuống một viên phá nguyên đan, không biết là có hay không có thể cho ta lấy giá gốc mua, đem giao cho chúng ta Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân, khiến cho thực lực đề thăng tới từ nguyên hóa hình cảnh. Như thế, đối với trên cái kia Thương Thiên Huyền, cũng không sẽ là không còn sức đánh trả chút nào, ẩn giấu cùng với chính mình khuôn mặt Lộc Vũ im lặng không lên tiếng, thoáng cúi đầu. Phá nguyên đan bị Lộc Vũ lấy giá tiền vô cùng thấp bán đấu giá xuống. Ân Thái Hòa gần nhất cùng Lộc Vũ càng phát quen thuộc, cũng là đánh lên phá nguyên đan chủ ý. Vân tiên sinh, con mắt Lộc Vũ không nói lời nào. Ân Thái Hòa kêu một tiếng, nói ra, kỳ thực không dối gạt Vân tiên sinh nói, một lần này so đấu cũng không phải là cái kia Quách Vân cá nhân so đấu, càng là có trọng đại ý nghĩa. Lúc này đây chúng ta Dương Thủy Châu so đấu, thu được đệ nhất danh người sẽ bị chọn vào đến Thiên Phương quận bên trong. Phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, chỉ có một danh ngạch. Nếu là bị Huyết Linh Thành đạt được danh ngạch này, đối phương tiến nhập Thiên Phương quận bên trong, Nghiêu may mắn được đến một ít tốt chỗ, chúng ta toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều sẽ tràn ngập nguy cơ. Ân Thái Hòa vẻ mặt tu buồn. Đối với cái này sự tình, Lộc Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn tuy là theo Nhan Linh Nhi chỗ biết nhất sau sẽ bị đưa vào Thiên Phương quận bên trong, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên hà khắc đến chỉ còn hạ một chỗ tình trạng. Lấy Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành ân oán giữa, nếu như nhất phương tiến nhập Thiên Phương quận, bên kia tuyệt đối là tràn ngập nguy cơ. Phải biết Thiên Phương quận bên trong kỳ ngộ cùng cường giả vượt qua xa cái này Dương Thủy Châu trong một thành trì có thể so sánh với. Muốn để cho mình thành trì an toàn, tốt nhất biện pháp chính là làm cho cả Dương Thủy Châu đều bị chính mình thống nhất mới được. Nhưng cái này rõ ràng có một ít không quá thực tế, cho nên việc cấp bách là để cho mình trong thành trì võ sĩ thực lực mức độ lớn đề thăng, do đó thu được vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, đem bên ngoài đưa đến Thiên Phương quận bên trong, nhiều hơn kết giao Thiên Phương quận cường giả cùng với thu được rất nhiều kỳ ngộ. Như đây mới có thể đem một phương khác hung hăng dậm ở chân xuống. Lộc Vũ trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi nói, Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn tâm tính khó coi, tức thì liền tiến vào Thiên Phương quận cũng không có ích gì. Ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển, hắn là ta đã từng gặp, có chút có một ít thiên phú thanh niên nhân, hơn nữa tâm tính thật tốt, thiên phú tuyệt đối ở Quách Vân Chi lên, mà lần này vũ sĩ thi đấu lên, ta cũng càng thêm xem trọng cái kia cái thanh niên nhân. Quách Vân, tất nhiên không phải đối thủ của người nọ. Ồ, nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa tức thì hai mắt tỏa sáng. Nếu thật có một người như vậy, đối với toàn bộ Lam Nguyệt Thành mà nói, đều là một cái cực đại tin tức tốt. Vội vàng hỏi, xin hỏi Vân tiên sinh, không biết cái kia người tên gọi là gì? Hiện nay vậy là cái gì cảnh giới? Ngoặc kép, hết chương.